Lúc này có người hét lên. Nhìn về phía trước, đã nhìn thấy người bác sĩ Hàn Quốc Trương Anh kia đã lấy một cây kim châm cuối cùng nhẹ nhàng đâm vào bên trong cây tâm. Đi sâu vào cây tâm 3 phân, ngân châm vững vàng, lực đạo, góc độ để không chê vào đâu được. Nhóm những chuyên gia và danh y trên ghế ngồi cũng mở to hai mắt để nhìn. Y Vương cũng hơi gật đầu. Tuy rằng thời gian người đệ tử này nhập môn là rất ngắn, nhưng nói thiên phú y thuật quan ta là kém cỏi nhất, đó cũng chỉ là Y Vương cố ý nói ra mà thôi. Xong rồi, ai à, thua thật là thảm. Nhìn thấy Trương Anh thi châm, phía bên Trung Quốc thở dài liên tục. Một số lão trung y tự cho là mình tài giỏi, cũng không chắc rằng mình có thể châm được 3 cây châm tuyệt vời như thế này. Về vẻ mặt Mạc Thanh, hát cục trưởng rất thất vọng và khó chịu. Đây chính là vở hài kịch mà các người cố ý phải lên sao? Còn không bằng cả sư đệ Trương Anh của chúng ta nữa sao? Trung y chính là thứ rác rưởi. Những lời lẽ xúc phạm càng lúc càng nhiều hơn. Rất nhiều người đều đã chấp nhận việc Lâm Minh đã bị đánh bại. Nhưng đúng lúc này, đội viên Lâm Minh cầm dao phẫu thuật lên, kẻ một ít bông ra, sau đó mạnh mẽ đâm vào trên bàn. Càng! Ngay lập tức, lưỡi dao cắm ngay mặt lên. Lâm Minh giơ tay hướng về phía Tuấn Ngân Trâm, ngay sau đó vung tay lên mặt dao. Phiu! Ngay sau đó, ba mũi nhọn giống như là sao băng bắn ra từ đầu móng tay anh, cuối cùng đều cùng nhau đâm vào trên mặt dao phẫu thuật, biến mất không thấy nữa. Cái tim mà mọi người có rút lại chỉ cảm thấy hơi hoa mắt, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đột nhiên Y Vương bên phía Hàn Quốc lại đứng lên từ trên ghế. Cái gì? Lạc Bắc Minh cũng vô cùng sợ hãi. Bồ Tát sống của tỉnh Thiên Hành Khấu Quan, cháu gái của Dược Vương tỉnh Hoài Thiên Liễu Như Thi cũng đứng dậy từ trên ghế, vô cùng khiếp sợ nhìn Lâm Minh. Sao lại như thế này? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Mãi cho đến lúc này, mới có người hét lên một tiếng chói tai. Mau, nhìn con dao kia đi. Rất nhiều người vội vàng nhìn về phía con dao phẫu thuật. Ban đầu mọi người vẫn còn chưa phát hiện ra nguyên nhân. Nhưng mà sau khi nhìn cẩn thận lại, da đầu của mọi người giống như bị nổ tung, đại não trống rỗng. Chỉ thấy trên con dao phẫu thuật kia đúng là xuất hiện 3 cái mũi nhọn ngân châm đang lóe sáng. Kia chính là 3 ngân châm. Chúng nó thế mà lại đâm vào con dao phẫu thuật. Hơn nữa, chúng cũng không phải là đâm vào trên thân con dao, mà là đâm vào trên lưỡi dao, đâm vào trong lưỡi dao mỏng như sợi tóc. Ngay lập tức toàn trường ồ lên, vô số người đứng dậy từ trên ghế kinh ngạc đến mấy ngày liền. Hai tay Trương Anh đang đứng ở phía dưới điện run run, trái tim run rẩy. Một cây kim châm cuối cùng trực tiếp đâm lệch ra. Tôi xong rồi, trọng tài đi lên lựa chọn thắng bại đi. Lâm Minh hơi quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn ở phía bên kia nói ra. Vẻ mặt người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn rất kinh ngạc. Ngay sau đó mới lại tinh thần, ông ta nhìn 3 ngân châm cắm phía trên lưỡi dao phẫu thuật ở trước mặt Lâm Minh, sau đó lại nhìn cây ngân châm có chút lệch ra khỏi cây tâm của Trương Anh, ngỡ ra một lát rồi mới ca được nói. Tôi tuyên bố tỷ thí chấm dứt, bác sĩ Trung Quốc Lâm Minh thắng. Giọng nói vang vọng trong sân vận động, trong nháy mắt toàn trường lặng ngắt như tờ. 3 châm chỉ châm trong một chớp mắt mà còn hoàn mỹ đến như thế, còn phóng khoáng đến như thế. Toàn trường sôi trào, vô số người lao về phía chiếc bàn của Lâm Minh muốn nhìn 3 cây châm thần kỳ này một cách thật gần. Ngay cả bên phía những người hàng cũng không ngồi yên, đều tiến lên sát bàn thuốc. Nhanh để ông ra đấy. Lạc Bắc Minh vội vàng hô lên, cơ thể mềm mại của Lạc Thiên run lên, vội vàng đẩy chiếc xe lăn lên. Sau khi đến gần bàn thuốc, đôi mắt Lạc Bắc Minh như chuông đồng, gương mặt bất định. Hoàn mỹ, thật là hoàn mỹ. Bồ Tát sống Khấu Quan không có nhịn được mà khen ngợi. Ông ta đi một vòng quanh con dao phẫu thuật giống như say mê nói ra. 3 cây ngân châm chui vào lưỡi dao một cách hoàn mỹ, dung hợp một cách tuyệt vời với lưỡi dao mỏng manh. Sau khi 3 cây ngân châm đâm sâu vào cũng không biến dạng, cũng không bị lồi ra, đủ để có thể thấy được trình độ châm 3 cây châm này đã đạt đến cảnh giới cực hạn rồi. Cho dù là tôi thì cũng không thể châm được 3 cây châm như thế này. Những người xung quanh ồ lên một tiếng. Tuy rằng Khấu Quan là người rất lương thiện, nhưng cũng vô cùng là bảo thủ, còn nổi tiếng với danh hiệu người thầy nghiêm khắc. Nhưng mà hôm nay ông ta lại dành cho người khác một đánh giá cao đến như vậy. Khó thể tin được. Là giả, tất cả đều là giả. Đột nhiên, người tên là Trương Anh kia vọt đến, phẫn nộ quát lớn. Đám người Trung Quốc này là đồ dối trá, đám người Trung Quốc này để đang nói bậy. Bác sĩ Trương, có nhiều người trọng tài như vậy, sao bác sĩ Lâm có thể giành dối được chứ? Chẳng lẽ cậu ta nghi ngờ chúng tôi là bị bác sĩ Lâm mua chuộc, tùy ý cho cậu ta làm bậy hay sao? Người đàn ông mặc áo kỹ thuật trung sơ kia hừ lạnh nói ra. Nhưng nếu như tên người Trung Quốc này không ăn gian, vậy thì anh ta sáu tay đâm một cây kim châm máu như vậy và trong một con dao khác được chứ. Chuyện này không thể nào làm được, nhất định là do anh ta đã chuẩn bị đạo cụ từ trước. Trường Anh cao giọng hét lên. Đừng nói là anh ta, rất nhiều người cũng muốn nghĩ như vậy. Dù sao dùng ngân châm đâm vào trong lưỡi dao cũng quá dọa người. Phi Mạnh cũng không dám quay như vậy. Là khí. Khâu Quan giải thích nói. Khí. Những người xung quanh sửng sốt. Đúng vậy, sự hô hấp của con người, sự trao đổi chất và dinh dưỡng, mạch máu vận hành, di chuyển mềm mại nhu nhuận đều do khí điều hành. Mỗi người chúng ta đều có tinh thần khí. Tinh thần có thể khỏe mạnh, dồi dào mãnh liệt thì khí cũng sẽ mạnh mẽ hùng hậu. Khí của bác sĩ Lâm cũng rất dồi dào. Lúc thi chân cậu ta dùng khí, đương nhiên không chỉ là có khí mà còn dùng cả kỹ thuật tứ lạng bạt thiên cân nữa. Nguyên lý cơ bản có thể giải thích được. Nếu như cậu không tin thì có thể hỏi thành của thầy của cậu Y Vân nhất định là có nghiên cứu y học Trung Quốc, chắc là có thể giải thích được cái thế nào là lấy khí để điều khiển châm. Khấu Quan cười nói, lần này vừa nói xuống, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Y Vương. Sắc mặt của nhiều bác vị bác sĩ nổi tiếng đứng xung quanh cũng trắng đi mấy phần. Lấy khí điều khiển châm sao? Điều đó chỉ tồn tại trong một ít bộ sách y học cổ xưa mà thôi. Đừng nói là Khấu Quan, chỉ sợ ở đây cũng không người nào có thể làm được. Lúc này Y Vương đứng đây, thầy, con. Trường Anh há miệng thở dốc nói ra. Không có chuyện gì đâu, đứa nhỏ, con đã làm rất tốt. Bác Trần Dung lại nhận nói. Lời này vừa nói ra khiến cho không ít người thở gấp. Bác Trần Dung cũng không phản bác lại những gì Khấu Quan nói. Nói cách khác, ông ta đã thừa nhận những gì mà Khấu Quan nói, thừa nhận Lâm Minh đã chiến thắng cuộc tỷ thí này. Ngay lập tức, phía người Hàn liền ngậm miệng lại. Y học Trung Quốc thần kỳ đến như vậy sao? Tôi nhất định phải bái anh ta làm thầy. Hai mắt Anna trừng lớn, đôi mắt xinh đẹp lóe lên. Thấy chưa, ngài Mạc Thanh đây chính là thực lực của Lâm Minh đó. Tề Đồng Quốc lại đùng nói. Sắc mặt Mạc Thanh trắng bệch, sững sờ ngay tại chỗ. Ngài Tề, nếu như giống như những gì ngài nói, vậy ngài có thể làm được giống như Lâm Minh hay không? Hát cục trưởng đối bên cạnh nói thăm. Để cho tôi luyện thêm 10 năm tôi cũng không làm được. Tề Đồng Quốc hơi lạnh nói ra. Hả? Miệng Hát cục trưởng mở ra thật lớn. Ai có thể ngờ được thực lực của tên Lâm Minh này là đáng sợ đến như thế. Người kế tiếp là ông Y Vương Hàn Quốc. Lâm Minh nhìn về phía người Y Vương kia, nói ra, người đệ tử kia của ông thực lực quá kém, ông đi lên đi. Cậu đang nói gì vậy? Cậu muốn khiêu chiến với thầy chúng tôi sao? Cuồng vọng. Mọi người chỉ vào Lâm Minh rồi chỉ ầm lên. Tuy rằng Trương Anh đã thua, nhưng Trương Anh chính là đệ tử trẻ tuổi nhất đoàn bác sĩ Hàn Quốc. Anh ta thua cũng không ảnh hưởng đến tình hình trước mắt. Phía Hàn Quốc cũng không đến mức sa sút. Cậu muốn so cái gì? Lúc này đột nhiên Y Vương Hàn Quốc ngẩng đầu lên hỏi. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều ngạc nhiên. Y Vương Hàn Quốc thế mà lại chấp nhận lời khiêu chiến của Lâm Minh. Thầy, người phe Hàn Quốc khiếp sợ. Đại diện của các bên cũng mang bộ dạng không thể tin được. Chỉ là một tên nhóc trẻ tuổi, nếu như tôi từ chối, vậy không phải là đang để cho những người Trung Quốc này cười nhạo hay sao? Y học Hàn Quốc của chúng ta vô cùng rộng rãi, uyên thâm. Cho dù y học Trung Quốc khiêu chiến thì chỉ cần ứng phó một chút là sẽ vượt qua. Y Vương thản nhiên nói ra. Tuy rằng tiếng Trung vẫn sắc sẹo như trước, nhưng sự kiêu ngạo ở bên trong đã lộ ra không còn gì nữa. Người bên phía Hàn Quốc nghe vậy cũng liền tin tưởng. Được rồi, để cho thầy dạy dỗ kẻ không biết trời cao đất rộng này một chút đi. Thanh âm vừa rơi xuống, mọi người liền tản ra. Những người xung quanh cũng lùi xuống. Những người Trung Quốc thì lại hết hồn. Mời trọng tài tiến hành lựa chọn hạng mục tỷ thí. Y Vương Hàn Quốc nói với người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn. Người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn gật đầu đi đến bên chiếc thùng thủy tinh. Chờ một chút, Lâm Minh hô lên, có vấn đề gì hay sao? Người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn nhìn Lâm Minh. Lấy tất cả các đề mục của cuộc thủy thí ra để cho ông ta chọn. Lâm Minh nói ra, cái gì? Đồ khốn, cậu cũng quá kiêu ngạo rồi đó. Phía đại diện bên Hàn Quốc đều giật tím mặt. Phía bên Trung Quốc cũng vô cùng kinh ngạc. Cậu, đây là đang coi thường tôi sao? Lông mày Y Vương Hàn Quốc trầm lại, dạng giọng nói ra. Không phải là tôi đang khinh thường ông. Lâm Minh lắc lắc đầu cười nói, tôi đang khinh thường y học Hàn Quốc, tôi muốn giết cậu. Phía bên Hàn Quốc hoàn toàn nổ tung. Tuy rằng bên phía Trung Quốc cũng cảm thấy Lâm Minh rất ngông cuồng, nhưng không biết vì sao mỗi người lại cảm thấy đều rất vui vẻ. Được, Y Vương Hàn Quốc tức giận, một khi đã như vậy thì cũng đừng trách tôi ra tay không lưu tình. Đã xong, Y Vương Hàn Quốc bước nhanh đến trước hòm thủy tinh, tùy tiện lấy ra một quả bóng nhựa, hung hăng đập mạnh lên mặt bàn. Tắt. quả bóng vỡ ra, tờ giấy ở bên trong rơi xuống bên ngoài. Chữa lành. Người đàn ông mặc áo Tony Stark la lên, đây là cái gì chứ? Những giọng nói hoang mang vang lên lần thứ hai. Liền nhìn thấy người mặc áo Tony Stark gọi một cuộc điện thoại, sau đó một cái cáng được nâng lên. Trên cáng nằm một người, trên tay anh ta có một vết thương, hơn nữa là vừa mới được chữa trị, vị trí được băng bó, vẫn còn có vết máu. Người này là người bệnh được đưa đến bệnh viện ngày hôm nay. Anh ta là công nhân ở nhà xưởng, bởi vì có một số sự cố mà hai ngón tay anh ta đã bị máy móc cắt đi. Trước mắt đã được phẫu thuật ghép nối lại, nhưng hiện tại không thể nào có thể ghép hai ngón tay anh ta lại một cách hoàn mỹ. Nhất định sẽ để lại di chứng, sau này cũng không thể nào cầm được vật nặng. Cho nên lúc này tỉ thí sẽ bắt đầu từ bệnh nhân này. Hai người có thể lựa chọn một trong hai ngón tay ông ta, sử dụng y thuật để tiến hành chữa lành. Trọng tài chúng tôi sẽ sử dụng dụng cụ để xem xét sự khép lại của mạch máu, xương, gân và bắp thịt anh ta, sau đó sẽ phân ra thắng bại. Người đàn ông mặc áo Tony Stark nói ra. Vừa mới dứt lời, hiện trường màn trắng xô nổi. Loại phẫu thuật này vốn là loại phẫu thuật vô cùng tinh vi, chứ dựa vào trung y thì không thể nào làm được. Có người lắc đầu nói, nếu thật sự không thể làm được, và chúng ta sẽ một lần nữa chọn lại nội dung tỉ thí. Có coi đây là nội dung để tỉ thí hay không, tùy vào sự quyết định của hai vị. Người đàn ông mặc áo Tony Stark nói ra, tôi không có vấn đề gì. Y Vương đồng ý một cách sảng khoái, tôi cũng không có vấn đề gì. Lâm Minh cũng gật đầu nói, da đầu vô số người run lên, vậy xin mời hãy bắt đầu đi. Người đàn ông mặc áo Tony Stark nói ra. Hai người lập tức đi qua, mỗi người một ngón tay, bắt đầu mở bàn tay đang bị băng bó kia ra, sau đó kiểm tra thật cẩn thận. Không thể không nói, nơi ghép nối của ngón tay này rất là hoàn mỹ, trình độ y học của thành phố Trường Giang vẫn là rất cao. Sau khi hai người kiểm tra qua, người lắp tự ngay lập tức bắt đầu bóc thuốc, giả thuốc, chế ra thuốc. Loại thương thế như thế này thì không thể nào khôi phục được chỉ khi chỉ dựa vào ngân châm được. Thậm chí miệng vết thương cũng thể lành được trong vòng 1-2 ngày. Nhưng chỉ cần khôi phục được 7-8 phần là có thể đủ để quyết định được thắng bại rồi. Vốn dĩ Y Vương Hàn Quốc cảm thấy rất nắm chắc để có thể giành được chiến thắng. Nhưng đến khi nhìn thấy những nước đi của Lâm Minh cũng giống như Dược Vương, nụ cười của ông ta lại dần biến mất. Vô sĩ, thế mà lại bắt chước thầy, đồ tên Trung Quốc đê tiện. Phía bên người Hàn Quốc đã bắt đầu chữa bệnh, không ít người đều đang cười nhạt, thầm nói phía Hàn Quốc vô liêm sĩ. Bắt chước sao? Những nước đi của Lâm Minh còn nhanh hơn cả Y Vương Hàn Quốc không ít, cho dù là bắt chước, thì phải là Y Vương Hàn Quốc bắt chước Lâm Minh mới đúng. Nhưng mà Lâm Minh lại dừng lại thản nhiên nói, nếu đã như vậy, tôi sẽ khiến cho các người phải thua một cách tâm phục khẩu phục. Nói xong, Lâm Minh trực tiếp đổ đi tất cả dược liệu đã chuẩn bị xong, lại bắt đầu bốc thêm một lần nữa. Y Vương Hàn Quốc sửng sốt. Những chuyên gia Trung Quốc ở xung quanh cũng ngơ ngẩn. Lâm Minh lại nhặt một bộ dược liệu hoàn toàn khác so với Y Vương Hàn Quốc, sau đó nghiền nát giả nhỏ, sau đó lại tiêu độc khử trùng, ngân châm, bắt đầu thi châm trên đầu ngón tay của người bệnh, rịt thuốc vào. Chuyện này khiến cho đám người chữa bệnh không nói được lời nào. Một đám người đỏ rát cả mặt. Y Vương Hàn Quốc châm cứu theo cách truyền thống của Hàn Quốc, nhưng mà cũng không hoàn toàn là châm cứu truyền thống. 10 ngón tay ông ta di chuyển, 13 cây ngân châm được sắp xếp rơi xuống, đâm vào trong miệng vết thương của người bệnh. Ngân châm nhẹ nhàng nhưng lại phát ra tiếng động kỳ lạ. Đồng giám 13 châm. Khâu Quan thất thanh hô lên, cái gì? Đồng giám 13 châm sao? Thì Trung Quốc cũng kinh ngạc nói, đó là cái gì chứ? Hát cục trưởng kỳ quái hỏi, đó là một kỹ thuật châm cứu được phát triển từ quỹ gốc 13 châm của bí thuật Trung Quốc chúng ta, được lưu giữ trong bảo khố giám Đông Y. Trên thực tế, nó chính là sự thay đổi của quỹ gốc 13 châm, tuy rằng không bằng quỹ gốc 13 châm, nhưng lấy tình hình hiện tại mà nói, đã là rất đáng sợ rồi. Khấu Quan nói ra, mọi người hít một hơi thật sâu, vậy quỹ gốc 13 châm kia thì sao? Hát cục trưởng hỏi theo bản năng, đã thất truyền từ lâu rồi. Tài Trọng Quốc giận dữ nói, nghe nói có một lần quỹ gốc 13 châm đã xuất hiện ở tỉnh Thiên Hành, nhưng mà đó cũng là chuyện của vài chục năm trước rồi, cho đến tại bây giờ cũng chưa từng ai nghe thấy đó. Hậu nhân của chúng ta cũng chịu thua kém. Đúng vậy, nếu như có kỹ xảo của tổ tông thì cần gì để những tên hài này diễn những vở kịch ở nơi nhỏ bé chật hẹp này chứ? Những người bác sĩ già xung quanh thở dài nói ra, gương mặt lộ ra vẻ hổ thẹn. Hát cục trưởng cũng thở dài một tiếng, liên tục lắc đầu. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Tề Trọng Quốc lại trừng lớn mắt. Khấu Quan, Lạc Bắc Minh, Lạc Thiên và những vị bác sĩ nổi tiếng toàn bộ đều giống như là bị phát điên, khiếp sợ nhìn thấy cảnh tượng này. Không có khả năng. Không có khả năng, chuyện này nhất định là không có khả năng. Y Vương Hàn Quốc còn chưa hoàn thành đồng giá 13 châm, đột nhiên đứng dậy, cả người đều run rẩy. Thầy, thầy. Những người phía Hàn Quốc đều kêu lên một cách sợ hãi. Là làm sao vậy chứ? Hát cục trưởng vội vàng hỏi. Tại Trọng Quốc ngơ ngác nhìn Lâm Minh, run rẩy nói. Đó là quỷ cốc 13 châm. Cái gì? Mọi người xôn xao. Lâm Minh thế mà sử dụng quỷ cốc 13 châm. Trong chớp mắt, quỷ cốc 13 châm kia xuất hiện, thắng bại cũng đã được quyết định rồi. Rất nhiều tác phẩm y học cổ điển để có ghi lại miêu tả quỷ cốc 13 châm tạo ra xương cốt và máu thịt. Đồng giá 13 châm là bản sửa đổi của quỷ cốc 13 châm mà trước khi Y Vương Hàn Quốc đã học một chút gia lông, hiệu quả cũng kém hơn rất nhiều so với quỷ cốc 13 châm. Dùng đồng giá 13 châm để đi khiêu chiến quỷ cốc 13 châm chính là lý quỷ khiêu chiến lý quỷ. Với mặt Lâm Minh chăm chú, 10 ngón tay vô cùng khéo léo khống chế 13 nguyên châm. Nhìn thấy 13 nguyên châm nhẹ nhàng đu đưa phát âm thanh giòn tan, không chỉ có thể như thế, không chỉ có thế, lớp bề ngoài của chúng nó cũng lấy lên ánh sáng bạc lộng lẫy giống như những ngôi sao. Người ở bốn phía liên tục sợ hãi, chưa bao giờ được chứng kiến bộ châm pháp nào như vậy. Đã xong, Lâm Minh buông tay ra khỏi cây nguyên châm cuối cùng, quỷ cốc 13 châm xong. Sắc mặt các bác sĩ Hàn Quốc tái nhợt, Y Vương cũng không thể giữ nữa, bình tĩnh thở gấp. Dừng lại, cả hai bên đều đã hoàn thành nhiệm vụ thi châm. Bây giờ mời cô Anna và ngài Jesse cũng là Hiệp hội Chữa bệnh Quốc tế đến giám định miệng vết thương. Người đàn ông mặc áo thun sơn la lớn. Ngay lập tức người Hàn Quốc và người Trung Quốc trở nên vô cùng căng thẳng. Người có Hiệp hội Chữa bệnh nâng người bệnh đến trước các máy móc thiết bị bắt đầu kiểm tra vết thương cho anh ta. Cả quá trình gần như không có một tiếng động nào. Cơ thể của không ít vị bác sĩ lớn tuổi người Trung Quốc hiện trường đều đang run rẩy, đôi mắt trông chờ. Nhất định phải thắng đó. Lạc Thiên âm thầm cầu nguyện. Ánh mắt Lạc Bắc Minh nghiêm túc, đầu lông mày cũng trầm lại. Cho dù là Mạc Thanh thì cũng đang chuyển mũi chân nhìn về phía Anna, lo lắng chờ đợi kết quả. Người này thật thú vị. Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Như Thi khẽ chớp, đánh giá Lâm Minh một cách kỹ càng. Thực là một người trẻ tuổi tài năng. Cho dù là thua thì có người này ở đây, y học Trung Quốc cũng không thể xuống dốc được. Khấu Quan vuốt râu xúc động nói. Không khí vô cùng lắng động. Anh bắt tất cả mọi người để tập trung trên người Anna và Jesse. Không biết trôi qua bao lâu, Anna và Jesse đều gắn đầu lên, nhấn vài cái lên thiết bị máy móc. Hai bức tranh hiện ra. Toàn bộ tổ trọng tài đều súng lại bàn bạc và thảo luận. Qua một lát sau, sắc mặt của hai trọng tài Hàn Quốc trở nên vô cùng khó coi. Vẻ mặt của trọng tài Trung Quốc lại rất vui sướng và kích động. Hô hấp mọi người trở nên căng thẳng. Trong lòng phía bên Hàn Quốc lật bộ một tiếng, lặn đi một nửa. Anna cũng tiến lên trước một bước, mỉm cười nói. Sau khi trải qua sự xem xét và thảo luận của Hiệp hội Chữa bệnh chúng tôi, kết quả của trận đấu đã xuất hiện. Tất cả trọng tài đều đã nhất trí quyết định bác sĩ Lâm đến từ Trung Quốc đã giành chiến thắng chung cuộc. Vừa mới dứt lời, hiện trường đã rơi vào sự yên lặng chết chắc. Ngay sau đó, toàn trường nổ tung, thắng, được rồi, thắng thật tốt quá, thắng rồi, ha ha, chúng ta thắng rồi. Những giọng nói ầm ĩ phấn khích làm rung chuyển cả sân vận động. Rất nhiều người Trung Quốc rơi lệ ngay tại chỗ. Rất nhiều người lại ôm chầm lấy nhau, thắng, thực sự thắng rồi. Một người bác sĩ trẻ tuổi lau nước mắt nói ra, tổ tiên ơi, chúng con không khí các ngày mất mặt rồi. Một người bác sĩ lớn tuổi quỳ xuống đất khô lớn, khóc không thành tiếng, thật tốt quá, ông Tề, thật là tốt quá. Hát cục trưởng vội vàng cầm lấy tay ông Tề, kích động nói ra, đúng vậy. Tề Độc Quốc cũng cười ra nước mắt nói ra, vậy mà anh ta lại làm được. Lạc Thiên che lại cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt xinh đẹp, mến lệ. Phải biết rằng cho dù là ông nội cũng không dám nói có thể thắng được bác Trân Jun. Không thể nào, sao thầy của chúng ta có thể thất bại được chứ, nhất định là không có khả năng. Những người của Hàn Quốc đều rất nghi ngờ, nhưng Anna lại nói một cách bình thản. Tất cả số liệu đều hiện lên trên máy móc thiết bị, anh có thể so sánh hai mạch máu, xương cốt và tình hình khép lại của vết thương để có thể đánh giá tốt hơn. Lời này vừa nói ra, những người Hàn Quốc đều im lặng. Chúc mừng cậu, Lâm Thành Y, cậu đã bảo vệ được tôn nghiêm của y học Trung Quốc chúng ta. Cậu chính là anh hùng, cảm ơn cậu. Tất cả mọi người đều vây quanh anh, kích động nói, trên mặt mỗi người đều tràn đầy sự tôn kính. Sự suy sụp trước đây, kết cục thua cuộc trước đây đều trở thành hư vô. Đây quả đúng là lật ngược tình thế. Vốn tưởng rằng phải nhận sự thất bại, thế mà lại được Lâm Minh xoay chuyển, hơn nữa còn là nghiền ép đối thủ. Đúng vậy, trận chiến này Lâm Minh hoàn toàn không giữ lại gì, anh chính là muốn nghiền ép y học Hàn Quốc. Cút đi! Đột nhiên Lâm Minh quát lớn một tiếng. Tất cả những người đang đến gần Lâm Minh để cứng đờ, gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bác sĩ Lâm, ngài đây là... Có người hỏi. Thì ngay Lâm Minh lại đừng nói. Tôi không đại diện cho giới y học Trung Quốc, cho nên tôn nghiêm y học Trung Quốc có như thế nào thì không liên quan gì đến tôi. Một trận chiến này, tôi không muốn chiến đấu vì các người. Tôi chỉ là vì y học Trung Quốc mà chiến. Tôi thắng thì liên quan gì đến các người cơ chứ? Anh vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều rất kỳ quái. Tất cả ánh mắt đều dừng lại ở trên người hai kẻ trước đây đã nhục mạ đuổi Lâm Minh đi là Mạc Thanh và Hát Cục Trưởng. Những ánh mắt bọn họ bây giờ đã dại ra, sợ đã cúi đầu xấu hổ. Ngài Mạc Thanh, còn có tất cả các vị ở đây, các người là đại diện cho thành phố Trường Giang. Các người cũng đã nói, người này không thể đại diện cho các người, cũng không thể đại diện cho Trung Quốc. Cho nên, trận tỷ thí vừa rồi cũng không phải là cuộc đấu ngày hôm nay. Đây chính là luận bàn cá nhân giữa tôi và vị bác sĩ Lâm này mà thôi. Bây giờ mà các người phải là đại biểu của các người để đấu một trận với tôi đi. Bác Tuân Dung bình tĩnh nói. Lời này vừa rơi xuống, Mạc Thanh hoảng sợ đến mức tái nhợt. Tất cả mọi người phe Hàn Quốc đều trợn tròn mắt nhìn. Rồi nhìn thấy Lâm Minh xoay người đi về phía ngoài sân vận động. Người anh em Lâm, cậu đi đâu vậy? Tề Đồng Quốc vội vàng hỏi. Tôi đã làm xong nhiệm vụ giữ gìn vinh dự cho y học Trung Quốc rồi. Tôi cũng đã không khiến cho những tiền bối thất vọng. Lâm Minh lạnh nhạt nói, trực tiếp đi ra cửa lớn. Lâm Minh, Lạc Thiên vội vàng muốn đuổi theo. Thiên Thiên, Lạc Bác Minh quát lại. Thiên Thiên, Lạc Thiên dừng bước lại với mặt bất đắc dĩ. Vô số người nghẹn họng nhìn trân trối, ai cũng không có dự đoán được mọi chuyện thế mà lại xoay chuyển thành như vậy. Đi, ngay lập tức phải liên hệ với người này, cần phải để cậu ta gia nhập Hiệp hội Y học Hàn Quốc chúng ta. Bác Trân Dung quay đầu nói, vâng, tiền bối Bác. Người đàn ông mặc đồ tây gật đầu nói, nhìn chuyện tốt mà cậu đã làm thử xem. Tề Đồng Quốc tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng, đôi mắt lạnh như băng, trừng mắt nhìn Mạc Thanh. Mạc Thanh và không ít bác sĩ đều xấu hổ cúi thấp đầu. Hát Cục Trưởng sững sờ ngay tại chỗ, cả người giống như là đánh mất linh hồn. Nếu một trận chiến này đã giao cho Lâm Minh, như vậy bây giờ tin tức y học Trung Quốc đánh bại y học Hàn Quốc đã được lan truyền khắp thế giới. Nhưng bây giờ y học Hàn Quốc lại có thêm một cơ hội nữa. Mọi người liên tục thở dài, vô cùng xấu hổ. Không có gì ngoài ý muốn. Lâm Minh đã đi. Tề Đồng Quốc lại bị bắt lên đài, đối chiến với Y Vương Hàn Quốc cũng thua một cách nhanh chóng. Quyết đấu cứ bị chấm dứt như vậy. Trong nháy mắt, phía Hàn Quốc vốn đang rất suy sụp lại nhảy dựng lên một đám người vô cùng kiêu ngạo. Y học Trung Quốc cũng không có gì hơn, đây chính là người đại diện của các người sao, thật là vô dụng. Mỗi người bên phía Trung Quốc đều có vẻ mặt xám như tro tàn, một ít tiền bối lớn tuổi lại tức giận đến mức giơ chân. Quyết đấu giữa Trung Hàn cứ chấm dứt như vậy. Nhóm người khi ra khỏi sân vận động, những phóng viên bên ngoài ồ lên trầm giám bách, đủ loại máy quay để nhắm ngay những người này. Xin chào bác sĩ Tề, tôi là người của đài truyền hình tỉnh Trường Giang. Xin hỏi kết quả tỷ thí như thế nào rồi? Ngày mặt kết quả của trận đấu sao? Y học Trung Quốc có thắng không? À, cô Anna, đối với kết quả này, cô có cái nhìn gì không? Ai là người chiến thắng? Các phóng viên liên tục đưa ra câu hỏi. Thế nhưng là mọi người đều trả lời rất là kỳ lạ. Có người nói thắng, có người nói thua. Nhưng câu trả lời này khiến cho các phóng viên cảm thấy rất mờ mịt. Dân chúng ai cũng trợn tròn mắt. Rốt cuộc là ai thắng chứ? Ai có thể cho tôi một đáp án chính xác được không? Đến khi phỏng vấn phía Hàn Quốc thì phía họ cũng đã thống nhất được câu trả lời, đó là Hàn Quốc thắng. Ai thắng ai thua mà còn cần phải hỏi sao? Tề Đồng Quốc có phải là đại diện cho đất nước Trung Quốc các người không? Các người đi hỏi thử xem ông ta có phải là thua dưới tay thầy chúng ta hay không? Kết quả là trận đấu đã rõ ràng rồi, đại diện của các người đã thua rồi, đây chính là chuyện rất bình thường. Một người đàn ông mặc đồ tây cầm lấy chiếc video của một cả phóng viên rồi nói lớn. Lời này vừa nói xong, sắc mặt của đám Tề Đồng Quốc để trở nên vô cùng khó coi. Ngài Tề, ngài thực sự thua rồi sao? Những người xung quanh nhìn về phía Tề Đồng Quốc, hỏi giống như sóng thần. Tề Đồng Quốc nhìn tất cả mọi người ngập ngừng một chút, sau đó cúi người xuống nói ra: Trọng Quốc, xấu hổ với mọi người